500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chân chính đỉnh cấp lưu lượng, cầu vé tháng. Buổi sáng lúc làm việc, Đinh Thế Hâm liền cùng công ty đồng sự đi đến Chu Công Cẩn 502 trước cửa công ty. Lầu văn phòng bên trong cũng không thiếu loại kia xem ra như là thương vụ nhân sĩ người. Như là Chu Du loại này cả ngày dép áo thun mới là khác loại. Hoan nghênh hoan nghênh. Chu Du mặc vào một bộ Pinduoduo mua quần áo thể thao. Không chỉ có là Chu Du ăn mặc quần áo thể thao cùng quần vận động. Liền ngay cả Chu Du bên người theo đi ra ngoại quốc nữ nhân cũng ăn mặc quần áo thể thao cùng quần vận động. Đinh Thế Hâm cảm giác đầu tiên là không đúng. Nhưng nghĩ đến Chu Du nghề nghiệp là võng hồng. Vẫn là một cái mang hàng streamer, liền tức khắc cảm giác vô cùng thích hợp rồi. Cái này Chu Công Cẩn nếu là mặc vào Âu phục dày da, nữ nhân bên cạnh nếu là mặc vào màu đen chế phục, vậy thì bình thường rồi. Xin chào, Chu Tổng. Đinh Thế Hâm khách khí cùng Chu Du chào hỏi. Trước mắt cái này đeo khẩu trang người trẻ tuổi nhưng là hiện tại hot khắp toàn mạng nổi danh nhân vật. Một tiếng này Chu Tổng gọi Chu Du hăng hái, vui vô cùng, trên mặt mang theo cao hứng mà cười rung. Chu Du cấp tốc nói rằng, xin vào, Mira, dâng trà. Mira rất nhanh sẽ xoay người đi dâng trà rồi. Đinh Thế Hâm mấy người cũng cùng Chu Du đi vào cái công ty này bên trong. Ở tiến vào công ty sau, Đinh Thế Hâm liền cảm giác công ty này quá sạch sẽ một điểm. Cảm giác không giống như là tiến vào người khác công ty. Hoặc là nói càng như là vào một nhà mới vừa chuyển xong nhà xác không công ty. Coi như là không khách công ty. Cũng so với nơi này càng như là một cái chỗ làm việc. Nếu như quên mỗi cái công ty đều có sàn nhà cùng hành lang lời nói. Kia đúng là hoàn toàn không tìm được chỗ làm việc. Cũng không tìm được một cái như là công ty địa phương. Đinh Thế Hâm một độ hoài nghi mình có phải là đi sai chỗ, hoặc là vào một cái giả trong công ty. Chu Du mang theo mọi người đi đến nhà ăn bên trong. Hiện ở đây không có cơm, cũng không có nồi cơm điện. Nơi này đã quét dọn sạch sẽ rồi. Bàn ghế băng ghế nhỏ đều rất nhiều. Chu Du nhiệt tình nói rằng, mời ngồi, ta đã đi gọi Quách Chính rồi. Hắn mười mấy phút liền đến. Đinh Thế Hâm đám người ngồi ở second hand thị trường mua được trên ghế, Chu Du chắc chắn sẽ không mua loại kia hàng cao cấp. Tuy rằng cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng Đinh Thế Hâm vẫn là khách khí nói. Chu Tổng, quý công ty ngày hôm nay có cái gì nghiệp vụ sao? Xem ra ở công ty người tương đối ít, Chu Du ngượng ngùng nói. Công ty nhỏ mới vừa thành lập không lâu, rất nhiều thứ đều không làm tốt. Xấu hổ a, Đinh Thế Hâm cũng nghĩ đến cái này Chu Công Cẩn công ty mới vừa thành lập hơn một tháng. Ngay sau đó liền rất lý giải rồi. Vào lúc này, Mira ôm mấy bình hồng trà đá đi tới. Rất thô lỗ đem hồng trà đá đều đặt ở trên bàn. Uống trà, Đinh Thế Hâm đám người nhìn trên bàn khang soái phú hồng trà đá. Đây là trà sao? Chu Du cười ha hả nói rằng, ta mua một hòm nhiều. Mọi người uống đi, không đủ còn có. Đinh Thế Hâm cùng bên người các đồng nghiệp đều cảm giác thấy hơi không hợp thói thường rồi. Không cần, Chu Tổng khách khí rồi. Đinh Thế Hâm rất nhanh sẽ nói rằng, cái kia chúng ta ngày hôm nay lại đây chủ yếu là nói chuyện hợp tác. Đinh Thế Hâm nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, Tiểu Trương, người đến cùng Chu Tổng nói một chút. Đinh Thế Hâm lại đối với Chu Du nói rằng, đây là chúng ta công ty nghiệp vụ bộ Trương Lệ Trương chủ nhiệm. Trương Lệ là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, xem ra như là kế toán loại kia phần tử trí thức nữ tính. Chu Tổng, Trương Lệ đứng lên đến, đem chính mình kéo dương hành lý ôm lấy đến đặt ở trên bàn. Trong này là công ty chúng ta trang phục. Trương Lệ mở ra dương hành lý, bên trong là từng kiện gấp gọn lại quần áo mới. Chúng ta xem qua Quách Chính tiên sinh video cùng screenshot. Ở lại đây trước liền chuyên môn lựa chọn mấy khoản thích hợp Quách Chính tiên sinh trang phục. Quách Chính tiên sinh để chúng ta còn có rất nhiều xí nghiệp đều khai quật đến trung lão niên. Người tiêu phí thị trường. So sánh với người trẻ tuổi thị trường, tương lai chung lão niên thị trường sẽ là một cái khắp nơi đều muốn quan tâm điểm nóng. Trương Lị, nghiệp vụ bộ còn có công ty các cao tầng đều thảo luận qua chuyện này. Không chỉ có là bán giày bán quần áo bọn họ, liền ngay cả còn lại bán giày bán đồng hồ bán quần áo. Cũng đều bởi vì Quách Chính xuất hiện cùng mạnh mẽ hiệu triệu năng lực. Không thể không nhìn thẳng vào này một thị trường. Nếu như không có Quách Chính lời nói, các đại tập đoàn coi như là bình thường có người nhắc qua khái niệm này, cũng không ai coi trọng. Coi như là bên ngoài lão nhân nhiều là xu thế, nhưng không có thực tế lợi ích cùng hiệu quả. Mọi người quan tâm điểm y nguyên là tuổi trẻ thị trường. Mà Quách Chính đánh vỡ các đại trang phục tập đoàn cùng tiêu thụ tập đoàn vốn có khái niệm. Đem thành phố lớn chung lão niên thị trường cho xé ra một cái lỗ hổng. Để các đại tập đoàn đều trịnh trọng phân tích chuyện này. Người lớn tuổi sức mua cũng không yếu. Hơn nữa người lớn tuổi sẽ không cho người trẻ tuổi mua bọn họ yêu thích trang phục. Nhưng người trẻ tuổi đều sẽ cho lão nhân mua bọn họ cảm thấy tốt trang phục cùng vật dụng hàng ngày. Trước đây khái niệm này cũng không rõ ràng. Mãi đến tận Quách Chính xuất hiện. Quách Chính xuất hiện, để rất nhiều thành phố lớn người trẻ tuổi cho rằng, bà ba ta ra ra liền hẳn là như vậy. Để bà lão A-di cũng cảm thấy chồng ta liền hẳn là như vậy. Chung lão niên mọi người cũng cảm thấy xuyên cái này, dùng cái này không mất mặt. Chu Công Cẩn cái công ty này lại phá lại keo kiệt. Ở các đại tập đoàn phân tích sư nhóm đến nhìn, chân thực giá cả tuyệt đối là vượt qua 100 triệu. Trương Lị nói rồi rất nhiều. Chu Du buồn ngủ, thế là gãi gãi đầu. Để cho mình hơi hơi tỉnh táo một ít, Trương Lị dừng lại đối với tương lai thị trường giảng giải. Đối với Chu Du dò hỏi, Chu Tổng ngài có cao kiến gì không? Chu Du tức khắc sẽ không có cơn buồn ngủ, nhưng không phải kích động, mà là rất bất lực. Hắn nào có cao kiến gì a? Cùng nữ nhân nói chuyện đều sẽ căng thẳng không được. Đặc biệt là không quan hệ gì nữ nhân xa lạ. Không có, rất tốt, ta thu rồi tiền, khẳng định phối hợp. Chu Du cấp tốc biểu thị chính mình trung tâm. Chính mình cầm tiền khẳng định làm việc tình, trả tiền chính là đại gia. Trương Lị nhìn Chu Du, cảm giác Chu Du rất tự tin, thật giống như là cho rằng bọn họ cùng nhà mình công ty hợp tác, nhất định sẽ cho mình nhà công ty mang đến chỗ tốt một dạng. Tuy rằng thế nhưng, Trương Lị cũng là cho rằng như vậy, trên căn bản tất cả mọi người cũng cho là như vậy. Dùng 150 vạn mua Quách Chính 5 năm đại sứ hình tượng, cũng không thiệt thòi. Trương Lị nói rằng, liên quan với Quách Chính tiên sinh sự tình, ta còn có một điểm hy vọng Chu Tổng có thể rất coi trọng một hồi. Chu Du cấp tốc nói rằng, chuyện gì, ta khẳng định coi trọng. Trương Lị cũng cho rằng là công ty mình muốn cùng đối phương hợp tác. Sở dĩ ngữ khí ôn hòa nói rằng, là hy vọng trong 5 năm này, Quách Chính tiên sinh không cần có mặt trái tin tức. Nếu như xuất hiện một ít trái pháp luật loại hình sự tình, hoặc là không phù hợp chuyện của đạo đức, công ty chúng ta sẽ cấp tốc giải ước. Chu Du cấp tốc đã nghĩ đến một chuyện, tỉ như chơi gái. Trương Lị cũng là hơn 30 tuổi người, rất bình tĩnh gật gật đầu. Đúng, bao quát cái này. Chu Du cười nói, cái này ngươi yên tâm, Quách Chính không phải loại người như vậy. Trương Lị cũng gật gật đầu. Ta cũng là cho là như vậy. Quách Chính tiên sinh xem ra chính là một cái chính phái người. Chu Du lại nghĩ đến một cái để người làm khó sự tình. Hắn đối ý chí của mình luôn luôn đều là phi thường xem thường. Chưa bao giờ đối ý chí của mình có cái gì kỳ vọng. Vậy nếu là ta đi vào rồi, không ảnh hưởng chứ? Trương Lị trầm mặc mấy giây, sau đó bình tĩnh nói. Không ảnh hưởng. Chu Du không hiểu ra sao thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bỗng nhiên cả kinh. Cấp tốc ha ha nói rằng. Ha ha, ta chỉ đùa một chút. Ta cũng không phải loại người như vậy. Ha ha ha tương đương tất cả mọi người trầm mặc nhìn cái này đeo khẩu trang nam nhân. Không có nói tiếp. Cũng may Chu Du là Chu Du. Quách Chính là Quách Chính. Coi như là Chu Du chơi gái đi vào rồi, cũng không ảnh hưởng tới Quách Chính hình tượng. Rất nhanh Quách Chính đại gia liền đến rồi. Thế là sân khấu liền giao cho Quách Chính đại gia. Trương Lệ kia một cái dương quần áo, Quách Chính Xuyên cái nào đều có thể xuyên ra đến cường giả khí tràng. Căn bản cũng không cần cố ý sàng lọc. Quách Chính Lưu Lượng so với Lý Lôi Quách Biệt đều hiếu thắng. Hắn mới là Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn cao cấp nhất. Lưu Lượng, không nói những cái khác. Liền ma đô này mấy triệu có tiền A-di cùng bà nội quan tâm. Liền có thể Lưu Lượng rút tiền mặt ra mười mấy bộ bản địa phòng. Đây chính là trung lão niên hôn nhân trên thị trường có thể giết lung tung tất cả tồn tại. Nắm chặt Quách Chính liền không sợ những kia A-di nãi nãi nhóm không đào tiền. Chu Du đương nhiên sẽ không có lương tâm như vậy đem ra ra bán. Chính mình làm cháu trai kế thừa phú bà hàng tỷ gia tài. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.